fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 95 tương đương, góc truyện audio.com, chương 95, được rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt của Jin xuất hiện song song với hai quầng thâm của gấu trúc. Teto cười gian trêu ghẹo, hôm qua kịch liệt vận động quá hả? Jin đỏ mặt, khụ, mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là sau khi Len nói câu đó, Jin đã đỏ bừng mặt chạy sang phòng khác đóng cửa khóa chốt. Vấn đề là suốt cả đêm, câu nói của Len cứ quanh quẩn trong đầu. Len thích nó, là thích nó nha, nghĩ, Jin lại cười tủm tỉm, má hay đỏ, Teto nhìn cũng cười theo, liếc Tết ở bên cạnh, được rồi, đừng cười nhiều quá, nghe nói cái cô tóc xanh gì đó bị lão đại tống cổ đi ngay trong hôm nay rồi kìa. Lát em có ra tiễn người ta hay không? Jin nghĩ, gật đầu, dù gì cũng là người quen của Len ca. San gửi gắm tới chăm sóc nó mà, người ta đi mà không chào tạm biệt thì kỳ cục lắm. Định bước đi theo gót của Teto, ai ngờ phía sau lại có một vòng tay mạnh mẽ kéo lại. Tức thì liền rơi vào vòng ngực của ai đó, hơi ẩm quen thuộc phả trên đỉnh đầu. Jin đỏ mặt, lại nghe Tết ở phía xa huýt sáo một tiếng. Sáng sớm, giọng Len khàn khàn mang theo vẻ lười biếng, quyến rũ đến không ngờ. Chưa gì, Len bế phốc nó trên tay, Jin kịp la nhỏ một tiếng, liền hoàn toàn nằm gọn trong lòng của ai đó. Jin, sớm, Len cười nhìn nó, dường như là thỏa mãn lắm. Jin ho nhẹ một tiếng, giọng cũng lý nhí, Len sớm, khụ, tình cảm quá. Teto phía xa nhìn đến không nhịn được xấu hổ ho một tiếng. Len một tay bế Jin, tay còn lại vò mái tóc rối. Dáng vẻ trông hơi xốc xếch nhưng đầy vẻ phong tình. Trái với dáng vẻ, đôi mắt của Len lại mang theo sự tỉnh táo đến đáng sợ. Chuẩn bị xe đi, tôi đưa Jin đến tổ chức. Tết cười trêu ghẹo, thương nhau đến nỗi không xa nhau được à, Len liếc một cái. Tết liền im bặt, như trẻ con bĩu môi bảo tài xế chuẩn bị xe, nhưng sau đó lại nghi vấn lên tiếng. Hôm nay cái nàng gì đó đi không phải à? Không tiễn người ta sao? Dù gì cũng có một thời. Hắc, gần cuối câu, Tết liền cười vô sỉ bỉ ổi đáng đánh. Người đẹp, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng nhanh chóng bị mỹ nữ kế bên véo một cái. Hồn liền được kéo lại. Cẩn thận cái mồm, hay là chú muốn đi lao dịch châu Phi như Len ca hả? Có được mang theo người thân không? Không được, nhưng Rinto, thằng bé là chồng tương lai. Thân cái gì? Len đáp chuyện nhạt nhẽo. Bế Jin bước ra ngoài. Tết ở lại cười ẩn ý một cái. Nhìn Teto đứng bên cạnh. Nói một câu không đầu không đuôi. Thế mình mang theo vợ tương lai cũng được chứ nhỉ? Teto ngượng đỏ mặt, đạp vào chân của Tết một cái. Nhanh chóng bỏ đi, để lại Tết ôm chân lão oai oái. Ano, em muốn đi tiễn, Miku, San, Len liếc nhìn Jin, cài dây an toàn lại cho nó. Tiễn cái gì, cô ta có chân thì tự đi. Jin bối rối, nói lại, dù gì cũng là khách không mời mà tới. Bây giờ thì em ngồi yên. Len trợn mắt hù dọa Jin một cái. Hay thật, giờ thì vì một người lạ mà đứng lên chống đối anh luôn rồi đấy. Jin cũng muốn làm anh hùng dũng cảm một lần, nhưng khổ nỗi ánh mắt của cậu đáng sợ quá, như dao băm con người ta ra làm hai khúc, tới lúc này thì dũng khí gì đó cũng quăng mợ nó đi. Sau khi đến tổ chức, việc Len làm là kéo Jin ra xa cái phòng tập luyện, nơi mà có con người khổ sai mãi mãi không thể nào với được đến tình yêu đang ở đó. Hai, lão đại thật mất nhân tính mà. Cầm thú, được rồi, về cái tình yêu xa vời bị tên âm hiểm xáo trá nào đó bóp chết từ trong trứng nước. Chúng ta có thể bỏ qua, vấn đề là nó cần phải đối mặt làm sao với. Lời thổ lộ của Len, nó thích Len, rất thích, nhưng nó cảm giác được sao cái thứ tình cảm này lại xa vời quá. Cứ như nó ở ngay trước mắt bạn, chỉ cần vươn tay ra là chạm lấy, nhưng nó to lớn quá. Bạn không thể nào ôm hết vào người, mà người ta thường nói, tham quá sẽ bị trời phạt, mà Jin, nó không muốn bị phạt, nhưng nó lại muốn tham lam tiếp nhận tình yêu của cậu. Có điều, Jin sợ Len sẽ thay đổi, chỉ là một phút nhất thời với nó, mà nó lại không chịu nổi tổn thương. Len biết nó suy nghĩ cái gì, nhưng cậu sẽ đợi, đợi đến khi nó toàn tâm toàn ý chấp nhận nó thì thôi. Cậu thở dài, vừa ôm nó vừa bước đi. Được rồi, tạm thời cứ để như tự nhiên đi. Đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ lại giăng lưới, bắt cả một mẻ cá về nhà. Ừ, bắt về nhà và chắc chắn, có ai đó muốn thoát cũng không thoát được. Nghĩ đến đó, khóe môi ai kia bỗng nhếch lên thành một nụ cười hết sức xảo trá. Cách chương.